Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 105, vào tiêu phủ. Góc truyện audio.com. Mạnh Tử Ca hơi lắc lắc đầu, lấy ánh mắt ý bảo hộ vệ bên người. Lập tức có người tiến lên hai bước nâng lão già tự xưng Tiêu Mỗ lên. Lão đầu nhi còn không cam chịu, muốn quỳ, lại nghe được một âm thanh non nớt giòn giã truyền đến. Bảo ngươi không cần quỳ cũng không cần quỳ, ngươi chấp nhất như vậy. Rốt cuộc là nghe lời đâu? Đây chính là không nghe lời rồi. Tiêu lão đầu sững sờ, theo bản năng nhìn âm thanh kia, chỉ thấy người nói chuyện chính là tiểu cô nương đứng ở bên cạnh nam tử mặc áo tím. Lúc này nàng đang một tay dắt tay áo to lớn người bên cạnh, vừa lười biếng dựa trên người hắn, toàn thân giống như là không có xương, lười đến hận không thể nằm xuống ngay tại chỗ. Hắn không dám nhiều lời. Người có thể đi theo bên cạnh tôn chủ Đào Nhiên cư. Không có một người nào là chọc nổi. Dù nàng chỉ là một tiểu cô nương 8-9 tuổi. Nhưng nếu có thể như vậy, lại không thấy tôn chủ bày tỏ có bất kỳ không ổn nào. Vậy đã nói rõ, lần này hành động kia rất thỏa đáng. Lão giả lau mồ hôi, cũng sẽ không nói thêm cái gì. Chỉ nghiêng người nhường cửa chính ra. Sau đó nhẹ giọng nói. Tôn chủ xin mời, trong lúc nhất thời, tất cả hạ nhân tiêu phủ cũng đều tránh ra bên cạnh. Từng người một cúi đầu ánh mắt rủ xuống đất, đẳng cấp chờ gia chủ tự mình ra cửa tương nghênh, hơn nữa còn là quỳ nghênh khách vào viện. Mạnh Tử Ca chỉ khẽ gật đầu, dắt lấy tay nhỏ bé của Như Ý, bước đi vào trong cửa. Tiêu lão đầu ở bên theo sát phía sau, một bước cũng không dám tiến lên. Nửa bước cũng không dám cách xa. Lúc đến bước thứ 7 Mạnh Tử Ca hỏi một câu. Là nói, Tiêu tiên sinh gần đây tốt không? Người phía sau khẽ run rẩy, mau mau trả lời, tạ tôn chủ nhớ thương. Tất cả đều tốt, hắn gật đầu. Sẽ không hỏi, cho đến khi cả đám vào phòng khách, có người bày trà bánh. Sau đó tiêu lão đầu ý bảo tất cả thối lui. Trong phòng khách lại không có người bên cạnh. Lúc này tiêu lão đầu mới lại xuôi tay đứng ở trước mặt của Mạnh Tử Ca. Một bộ dáng mặc kệ bị làm thịt, cách trương,